Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1411, tái tạo thân thể. 1. Rầm rầm, theo Thanh Lâm mở to mắt, cái này một phiến trong không gian, chợt dấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng ngập trời, như là ma địa chi quỷ hòa, đột ngột xuất hiện. Lập tức tràn ngập tại toàn bộ không gian hỗn độn bên trong. Là quỷ như vậy mà lại đột nhiên. Thanh Lâm mặt nạ bảo hộ hàn xương. Linh hồn biến hóa thân thể cũng là lập tức là lửa cháy bừng bừng bao phủ. Lại đồng dạng thật không ngờ. Hội có chuyện như vậy phát sinh. Lúc này, theo hắn không ngừng vận chuyển đại đế lục. Toàn bộ không gian hỗn độn bên trong đều tràn đầy tinh thuần linh lực. Thanh Lâm vốn định kế tiếp tự cải tạo thân thể, không nghĩ lại đã xảy ra chuyện như vậy. Hắn cau mày, mặc dù không sợ lửa cháy bừng bừng tổn thương linh hồn, nhưng cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Đây hết thảy quá mức quỷ dị, lửa cháy bừng bừng lao nhanh, trọn vẹn thiêu đốt một canh giờ, vừa rồi dần dần dập tắt. Đợi đến lúc cái này một mảnh hừng hực lửa cháy bừng bừng hoàn toàn biến mất, Thanh Lâm phát giác, hắn thật vất vả tích lũy lực lượng, lại toàn bộ tiêu tán, bị đốt thành tro bụi. Hào quang sương mù che chắn không gian hỗn độn bên trong, lần nữa biến thành cực kỳ cằn cỗi chi địa. Linh khí tiêu tán, không còn tồn tại mảy may. Thanh Lâm hồn thể ngưng thần dựng ở mảnh không gian này bên trong, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi đây đúng là như thế cổ quái. Thanh Lâm tự đáy lòng thở dài, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ phải lần nữa vận chuyển đại đế lục, một lần nữa tích lũy lực lượng. Thoáng qua một cái tựu là mấy tháng thời gian, muốn đem cái này một phiến không gian nhồi vào, thực không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đây cũng là đại đế lục đầy đủ nghịch thiên, nếu như đổi lại một người khác, sợ sớm đã bỏ dở nửa chừng. Ông đem làm cuối cùng một đám linh lực xuất hiện, mảnh không gian này vậy mà lại một lần nữa truyền ra kịch liệt vù vù chi âm. Thanh Lâm cũng chợt mở mắt, lại để cho hắn cực kỳ khó có thể tiếp nhận chính là Chu Thiên ở trong chợt lần nữa dấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Lửa cháy mạnh ngập trời, như là thiên địa lò luyện, muốn đem tại đây hết thảy đều hóa thành hư ảo. Đại hỏa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ cần một canh giờ công phu, liền lặng yên không một tiếng động tiêu tán ở vô hình. Thanh Lâm một hồi nhức đầu, vất vả mấy tháng, tích lũy lên lực lượng, lại một lần bị lửa cháy bừng bừng hết, không có một tia lưu lại. Hắn hồn thể theo trong hư không trụy lạc, quanh thân cao thấp đều tràn đầy một loại khó tả cảm giác vô lực, nhưng là Thanh Lâm cũng không có vì vậy mà buông tha cho hắn. Lại một lần nữa ngồi xếp bằng tại trong không gian, bắt đầu vận chuyển đại đế lục. Một lần không được hai lần, hai lần không được ba lượt, Thanh Lâm tin tưởng tổng có một lần hắn có thể thành công. Trong nháy mắt lại là mấy tháng đi qua, Thanh Lâm thời khắc chú ý bốn phía nhất cử nhất động. Lúc này đây, hắn nhất định phải tìm xảy ra chuyện căn bản. Bá, một loại trong nháy mắt, hắn dùng đại đế lục thôn phệ tiến đến cuối cùng một đám lăng lệ ác liệt, khiến cho chi đã rơi vào sở hữu tất cả linh lực phía trên. Vào thời khắc này, toàn bộ không gian hỗn độn là linh lực nhồi vào. Cũng tại cái này một trong một chớp mắt, cái này phiến không gian hỗn độn bốn vách tường đột nhiên dạng khởi một mảnh không dễ dàng phát giác hỗn độn chi quang. Cái kia hỗn độn chi quang thập phần quỷ dị, vừa tiếp xúc với Chu Thiên ở trong linh lực, tự khiến chúng nó nhanh chóng kích động không chỉ, qua trong giây lát tự hóa thành một mảnh lửa cháy bừng bừng. Đây là cái kia phiến hỗn độn chi quang dẫn đốt linh lực. Thanh Lâm nhíu mày, một hồi trầm tư suy nghĩ, tìm kiếm đáp án, rốt cục đối với đây hết thảy đã có đại khái rất hiểu rõ. Đúng rồi, hỗn độn, cùng âm dương đối lập. Âm dương hai lực, là thiên địa bổn nguyên chi lực. Trong thiên địa bất luận cái gì lực lượng, đều cùng âm dương kiếp trước quan hệ. Mảnh không gian này, tràn ngập hỗn độn chi lực. Ta dùng đại đế lục, theo ngoại giới cướp đoạt đến linh lực. Ngay từ đầu không uy hiếp hỗn độn chi lực, có thể theo linh lực số lượng gia tăng, hỗn độn chi lực chợt triển khai phản kích, đem sở hữu tất cả linh lực lập tức tan rã. Hỗn độn, âm dương bất lưỡng lập, mảnh không gian này cũng không phải là tu hành chỗ, mặc kệ ta cố gắng như thế nào, sở tu ra linh lực cuối cùng sắp bị hỗn độn chi lực hủy diệt. Thanh Lâm một hồi tự nói, đối với chuyện bổn nguyên đã có đại khái rất hiểu rõ, cái này lại để cho hắn một lòng thẳng tắp trầm xuống, cảm giác giống như là có người cố ý tại cùng hắn đối nghịch. Thế nhưng mà Thanh Mỗ Thiên không tin tà, Thanh Mỗ đã chưa chết, tự tuyệt đối sẽ không đình chỉ đi về phía trước cước bộ. Kế tiếp, Thanh Lâm trong cặp mắt kiên định hào quang tái hiện, hắn lại một lần nữa thi triển đại đế lục, ngưng tụ linh lực. Lúc này đây, Thanh Lâm thay đổi một loại phương pháp, hắn không hề đi dùng linh lực bỏ thêm vào mảnh không gian này, mà là dùng linh lực đi chế tạo thân thể. Một đạo linh lực sinh ra, đón lấy lại là một đạo linh lực xuất hiện. Thanh Lâm dùng linh hồn làm dẫn tử, đem từng sợi linh lực chồng chất tại trước mặt của mình, khiến cho chi trở nên ngưng thực hơn nữa thuần khiết. Suốt nửa năm thời gian, Thanh Lâm đều tại làm cái này hạng nhất công tác. Lúc này trong quá trình, hắn chỗ tích lũy lên linh lực số lượng sớm đã vượt qua lúc trước, có thể là do ở sở hữu tất cả linh lực đều đánh trúng tại một điểm. Không gian hỗn độn bên trong cũng không bất quá hỗn độn chi quang xuất hiện. Thanh Lâm trước mặt, một cái 1m85 cao thon dài bóng người, toàn thân tách ra hào quang, thần thánh vô cùng. Đây là Thanh Lâm vì chính mình tái tạo thân thể, mặc dù chỉ là thô phôi, nhưng hắn vẫn rất là thỏa mãn. Kế tiếp, Thanh Lâm dùng linh hồn tiến vào này là quang hóa thân thể bên trong. Linh hồn chi lực tràn ngập hắn lên, lại để cho hắn đản sinh ra chính thức huyết nhục. Đây là một cái gian nan quá trình. Thanh Lâm cần đối với nhân thể có đủ nhiều rất hiểu rõ. Dù là một cái lỗ chân lông, một tan mau mảnh mạch máu, đều cần toàn bộ nắm giữ. Thanh Lâm làm rất cẩn thận, một tháng thời gian mới khiến cho hai chân đản sinh ra chân thật huyết nhục. Bất quá đối với Thanh Lâm mà nói, đây cũng là tốt bắt đầu. Kế tiếp, linh hồn hắn chi lực tiếp tục tràn ngập, lại là hai tháng thời gian trôi qua, rốt cục lại để cho một đôi bắp chân xuất hiện chân thật huyết nhục. Thời gian vĩnh viễn lưu chạy nhanh, tu hành không nhật nguyệt. Thanh Lâm có đầy đủ kiên nhẫn đi làm đây hết thảy. Hắn dùng suốt 3 năm thời gian, vừa rồi đem mới đích thân thể toàn bộ đã đản sinh ra huyết nhục. Cái này một cỗ thân thể cùng Thanh Lâm trước khi thân thể không có sai biệt, nhỏ đến một cái lỗ chân lông, một căn mái tóc, đều cùng lúc trước không có bất kỳ khác nhau. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm rốt cục khả dĩ thở dài ra một hơi. Nhưng là hắn lại không có đình chỉ. Thân thể mặc dù đã cải tạo, muốn lại để cho hắn tỏa sáng sức sống, lại không phải một kiện đơn giản sự tình. Thanh Lâm linh hồn nhập chủ này là thân thể bên trong dương động tứ chi, đồng thời vận chuyển đại đế lục, dùng thôn phệ đến càng nhiều nữa lăng lệ ác liệt. Thời gian dần qua, lại là 3 năm thời gian trôi qua, đem làm nơi trái tim trung tâm truyền đến một tiếng nhảy lên. Thanh Lâm trên mặt lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác được trong cơ thể máu tươi bắt đầu lưu truyền, lực lượng cũng theo huyết mạch bắt đầu du động, tái tạo thân thể. Thanh Lâm làm được, hắn rốt cục khả dĩ không hề chỉ là một đám du hồn, đã không có bổn nguyên chi lực. Đây hết thảy là như thế gian nan. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm trong nội tâm còn lại chỉ có vui mừng. Lúc này, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng, thần niệm tràn ngập tại mảnh không gian này bên trong, sau đó vận chuyển đại đế lục, điên cuồng thôn phệ không gian ngoại trừ lực lượng. Thanh Lâm thân thể tại cường hóa, tu vi của hắn tại khôi phục. 10 năm về sau, Thanh Lâm rốt cục sinh ra đời 1900 tầng bổn nguyên chi lực. Cảnh giới khôi phục đã đến lục ấn địa ngục thần hoàng. Ông, nhưng mà vào thời khắc này, không gian hỗn độn đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt vù vù. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.